Chương 1653, chương 1657, Bắt Trảo Ma Sứ. Long Tuyết Di sử dụng thần du chi pháp, hơn một canh giờ về sau, tìm được địa ngục ma sứ vị trí. Tên kia tại một tòa rất lớn hòn đảo thượng diện, Long Tuyết Di nói ra, có không ít thánh quân đều tại nịnh bờ địa ngục ma sứ, muốn thông qua hắn biết rõ vị trí của ngươi, cho nên đều ở đằng kia hòn đảo thượng diện hầu hạ hắn, trảo một ít thánh thú cho hắn hút thú hồn. Trầm Tường cười lạnh nói, bọn này thánh quân thật sự là ngại sống lâu a, vậy mà muốn săn giết ta. Cái kia địa ngục ma sứ chắc chắn sẽ không nói cho bọn hắn biết cái kia đầu trọc đã chết mất, lo lắng dọa chạy bọn này tiện nghi nô tài. Hắn theo Long Tuyết Di truyền cho hắn hình ảnh trông thấy, cái kia sắc mặt tuyết trắng nam tử, ngồi ở một tòa trên đài cao, phía dưới đều là bầy đồ cúng thánh quân, tất cả hóa người thánh thú bị trói lại, bầy ở cái kia dưới đài cao mặt, cửu linh thiên hải bắc hải trong, thậm chí có vài trăm thánh quân tụ tập ở chỗ này, bọn hắn bắt sống thánh thú cũng có hơn 1000 nhiều, tuy nhiên hóa thành hình người, bất quá Long Tuyết Di nhìn ra rất nhiều đều là động vật biển. Đây là cơ hội tốt. Trầm Tường căn cứ Long Tuyết Di cung cấp vị trí, bắt đầu vận chuyển không gian chi lực, chuẩn bị chính xác thuấn di đi qua. Địa ngục ma sứ chỗ biển trong đảo, lúc này hoang thanh tiếu ngữ, phần đông thánh quân chính ở chỗ này tụ hội, thiết yến chè chén, cái kia địa ngục ma sứ như cùng một cái đế hoàng ngồi ở đài cao, phát ra âm dương quái khí cười to, cùng mọi người nâng chén uống thả cửa, tại đây sung vui sướng trong không khí, những cái kia bị trói gô, toàn thân vết thương chồng chất thánh thú, ngổn ngang lộn xộn ngã xuống mặt đất. Trên mặt tràn đầy uể oải, bởi vì bọn hắn rất nhanh sẽ bị thôn phệ thú hồn. Ma sứ đại nhân, cái này thánh thú thế nhưng mà cửu linh thiên hải trong nổi danh trân châu quân vương, là một khỏa tại sâu dưới biển cực lớn trân châu. Một gã lão giả nắm bắt một gã tịnh lệ thiếu nữ khuôn mặt, cười ha ha lấy, cô gái này nước mắt, một giọt tựu giá trị trăm vạn cân thánh thạch, nước mắt của nàng không chỉ có thể làm cho nữ tử thanh xuân vĩnh trú, còn có thể rất nhanh trị hết ngoại thương, tác dụng phi thường to lớn. Thần hồn của nàng như thế nào? Ta chỉ để ý thần hồn. Địa ngục ma sử dụng u ám thanh âm hỏi, bởi vì hắn chỉ có thông qua hút thần hồn mới có thể cường đại. Trân Châu quân vương lúc này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, một đôi xinh đẹp con ngươi trống rỗng vô thần, không có bất kỳ sinh khí, nàng cả người đều bị một loại trải qua đặc thù luyện chế dây thừng trói lại, khiến nàng không thể biến thành bản thể. Thần hồn của nàng đương nhiên rất tốt, ma sử đại nhân nhất định sẽ ưa thích đấy. Lão giả kia gấp nói gấp, vậy thì tốt, đem nàng đưa lên ra. Tài nhấm nháp, địa ngục ma sử xoa xoa đôi bàn tay, âm hiểm cười nói. Lão giả kia đem xinh đẹp Trân Châu quân vương đưa đi lên, tuy nhiên thoạt nhìn là một cái thiếu nữ bộ dáng, nhưng là nàng tại sâu trong nước đã tu luyện vài vạn năm, nếu như không là vì tại ngủ say tu luyện, mới có thể bị nắm, chập đi. Nếu như ta thỏa mãn lời mà nói, ta sẽ đem Trầm Tường vị trí nói cho ngươi. Địa ngục ma sứ ha ha nở nụ cười vài tiếng, cái loại này âm trầm tiếng cười lại để cho người sợn hết cả gai ốc. Địa ngục ma sứ trong lúc cười to, đem cái kia tái nhợt khô gầy móng vuốt đâm về Trân Châu quân vương đầu lâu. Nhưng thủ đoạn lại đột nhiên bị một cái hữu lực bàn tay lớn chế trụ, cái con kia đại trên tay còn lóe ra thần thánh quang huy. Nguyên bản tuyệt vọng đến đáy cốc Trân Châu quân vương, trông thấy cái tay này, tựu như là trông thấy hy vọng ánh rạng đông. Ngươi không cần nói cho hắn rồi, ta đã tới rồi. Trầm Tường cởi mở cười lớn, cầm trong tay cái kia biến thành côn bổng trấn ma thần tháp đánh tới hướng địa ngục ma sứ đầu lâu, cặn bã được địa ngục ma sứ phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, đầu lâu bị nện được máu đen hắc khí cuồng bốc lên. Trầm Tường, địa ngục ma sứ muốn tránh thoát Trầm Tường. Nhưng Trầm Tường cái kia tràn đầy trấn ma thần lực bàn tay, giống như là chuyên môn dùng để khảo ác ma còng tay, đem hắn gắt gao khóa lại. Không nghĩ tới ta sẽ đến a. Trầm Tường mỉm cười nói, cầm trong tay cái kia biến lớn trấn ma thần tháp, đối với địa ngục ma sứ đầu giữ lại đi. Trấn ma thần tháp thánh lóng lánh, tháp cuối cùng xuất hiện một cái màu vàng vòng xoáy, đem một thân tà lực hóa thành địa ngục ma sứ hút vào trong tháp. Tuyết Di, đừng làm cho đám hỗn đản này chạy, toàn bộ bắt lại. Trầm Tường đem địa ngục ma sứ thu nhập trấn ma thần tháp trong về sau. Ngồi tại địa ngục ma sứ vừa rồi làm trên bảo tọa, theo tay vung lên, đem cái kia bị trói buộc Trân Châu quân vương buông ra. Nguyên bản đám kia cho là mình phải chết mất thánh thú, trông thấy Trầm Tường buông ra Trân Châu quân vương, trong nội tâm lập tức cuồng hỉ, bởi vì bọn hắn sẽ không bị địa ngục ma sứ hút đi thú hồn. Trưởng thành là thánh thú có thể không dễ dàng, ai cũng không muốn chết. Lúc này bọn hắn trong nội tâm phi thường cảm kích Trầm Tường, hận không thể lập tức đi qua quỳ lạy cảm tạ. Long Tuyết Di theo Trầm Tường trên người bay ra ra, lơ lửng trên không trung, duyên dáng yêu kiều. Xinh đẹp mỹ khả nhân nàng, đột nhiên phát ra một tiếng để ở nơi có thánh thú đều chịu sợ run, hoảng sợ vạn phần long ngâm. Nghe được Long Tuyết Di thiên long gào thét, những này thánh thú lúc này sợ hãi, không thua gì vừa rồi mặt sắp tử vong cái chủng loại kia sợ hãi. Mà ngay cả những cái kia thánh quân đều không nghĩ tới, cái này quần trắng phất phới tuyệt mỹ nữ tử, dĩ nhiên là một đầu phi thường khủng bố thiên long. Địa ngục ma sứ bị Trầm Tường sau khi nắm được, hắn cái kia màu đen cổ long tọa kỵ vội vàng chạy đến, nhưng là theo Long Tuyết Di một tiếng gào thét, cái kia màu đen cốt long trực tiếp bị chấn thành bụi phấn. Những cái kia thánh quân toàn bộ trợn tròn mắt, địa ngục ma sứ vài cái tử đã bị người bắt lại, cái kia thoạt nhìn phi thường khủng bố màu đen cốt long tọa kỵ lập tức bị diệt. Hiện tại bọn hắn mới biết được chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn, vậy mà muốn nghe được Trầm Tường vị trí, muốn săn giết Trầm Tường đạt được thần cách, mà bây giờ Trầm Tường ra hiện tại bọn hắn gặp mặt, bày ra thực lực, lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Long Tuyết Di nhìn quét cái kia mấy trăm thánh quân, trong trẻo nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, trên người quần trắng phiêu nhiên múa vũ động, tản mát ra một hồi màu trắng nhu hòa thánh khiết hào quang, cái kia phát ra màu trắng ánh sáng nhu hòa, chiếu xạ ở đằng kia chút ít thánh quân trên người, lập tức hóa thành một mảnh dài hẹp thật nhỏ bạch long, như là dây thừng giống như, đem những này thánh quân toàn bộ trói lại. Long Tuyết Di thế nhưng mà có được đế hồn Thiên Long Đại Đế, mặc dù không có năm đó cái loại này đỉnh phong lúc lực lượng, nhưng muốn đối phó những này thánh quân dư xài rồi. Những cái kia thánh quân bị chế trụ về sau, nhao nhao cầu xin tha thứ, nhưng Trầm Tường lại không để ý đến, cầm trong tay trấn ma thần tháp ném ra ngoài, lơ lửng ở đằng kia chút ít thánh quân trên không chậm rãi di động, đem những này thánh quân toàn bộ thu nhập trong tháp. Sau đó, Long Tuyết Di giúp những cái kia thánh thú giải buộc, cảm tạ Trầm đại nhân cứu giúp. Trân Châu quân vương vội vàng hướng Trầm Tường nói lời cảm tạ, mặt khác thánh thú cũng liền bề bộn cùng kêu lên cảm tạ, còn hô hào muốn báo đáp Trầm Tường. Trầm Tường vẻ mặt hổ thẹn nói, các vị bị nắm, chọc, bao nhiêu cùng ta có chút quan hệ, cho nên ta cũng không thể xem như cứu các ngươi. Cho dù không là vì Trầm đại nhân, những cái thứ này cũng sẽ bắt chúng ta đấy, ta về sau nguyện ý đi theo ngươi. Một đại hán hô, hy vọng có thể giúp được các ngươi bề bộn. Những này thánh thú đều không ngốc, Trầm Tường đại danh bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, bị phần đông thánh tôn đuổi giết, nhưng lại nếu kêu lên bản ưng hoàng, bên người còn có một đầu cường đại vô cùng thiên long cùng đi, có thể đi theo tùy tùng Trầm Tường, có thể là một chuyện tốt. Tuy nói Trầm Tường tình cảnh hiện tại không phải rất dịu, cái kia Trân Châu quân vương nói khẽ, Trầm đại nhân, ta cũng nguyện ý đi theo tùy tùng ngươi. Trầm Tường nhìn cái này một đám thánh thú, mặc dù có hơn 1000, nhưng nữ tử chỉ có 4 cái, đều phi thường xinh đẹp, cái này ngươi xem nàng a, nàng khả năng cần một ít đồng bọn. Trầm Tường nhìn bên người Long Tuyết Di. Long Tuyết Di đối với Trân Châu quân vương thè lưỡi, cười hì hì nói, không ngại lời mà nói, ngươi có thể đi theo ta. Long thế nhưng mà thú trong đế hoàng, chớ nói chi là Long Tuyết Di loại này thiên long đại đế, Trân Châu đương nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Trông thấy Long Tuyết Di thu lưu Trân Châu, hắn nàng ba cái mẫu thánh thú đều nhao nhao tiến lên. Long Tuyết Di toàn bộ nhận lấy, dù sao số lượng cũng không nhiều, mặt khác thánh thú chỉ hận mình không phải là nữ tử. Các vị, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, ta đang tìm kiếm tiên cấp thất phẩm dùng bôi thuốc tài. Các vị tại Bắc Hải trong, có hay không tương quan manh mối, hoặc là các vị trong tay có những này tiên dược, có thể không ta mượn dùng một chút, ta rất nhanh có thể trả lại. Đây mới là Trầm Tường cứu cái này hơn 1000 thánh thú mục đích.